Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Chương 359 tìm được ma tâm thạch, như thế nào không có mâu thuẫn? Cái kia Trương Thịnh, ở tưởng ca chấp hành nhiệm vụ trong lúc, giải rác lời đồn, phá hư tưởng ca thanh danh, bị tưởng ca đuổi ra thẩm phán hội, không nghĩ tới cái kia mới tới thẩm phán viên cư nhiên dám đem người chiêu đi. Ta thậm chí hoài nghi, có phải hay không hắn ở sau lưng xui khiến Trương Thịnh cố ý bôi đen tưởng ca? Bằng không hắn một cái nho nhỏ nhân viên công tác, đâu ra can đảm làm như vậy? Hứa Vệ lớn tiếng phản bác Tào Hạo mặt vô biểu tình nói. Chứng cứ đâu, không cần dùng, hoài nghi, nói chuyện, chỉ bằng vào, hoài nghi, vô pháp phán định một người có tội. Ngươi là dự bị thẩm phán viên. Ngày sau có khả năng là kiến tập thẩm phán viên, là đúng là thẩm phán viên, đạo lý này ngươi còn không hiểu. Ngươi, Hứa Vệ giận dữ, được rồi. Tưởng Hoài Phong ra tiếng đánh gãy bọn họ tranh chấp, trung cấp thăng cấp tạp rốt cuộc có hay không bị dùng. Tìm một cơ hội thử một lần sẽ biết. Tào Hạo nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài, thật không biết Hắc Nham mang đến này mấy cái thân tín. Đối hắn trợ giúp ở nơi nào, trừ bỏ ra chút bỉ ổi chú ý, làm không thành một kiện chính sự, nghĩ đến chính mình cư nhiên tuyển như vậy một người thẩm phán viên. Tào Hạo liền tưởng thở dài, Hứa Vệ nhìn chằm chằm vào Tào Hạo. Thẳng đến cửa văn phòng lại lần nữa khép lại, hắn mới mở miệng, tưởng ca, Tào Hạo rốt cuộc sao lại thế này, hắn là tưởng ca cao cấp trợ lý. Hắn như thế nào ngược lại giúp đỡ người khác nói chuyện. Tưởng Hoài Phong nhìn đóng cửa văn phòng đại môn, không nói gì, híp mắt tưởng sự tình, đường thời này nhất chiêu sát thật đủ tàn nhẫn. Thực mau Lam Tinh Thành tất cả mọi người đã biết, mới tới, Linh Vương thẩm phán viên đã dùng trung cấp thăng cấp tạp. Hiện tại hắn đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Tin tức này vừa ra tới. Những cái đó âm thầm tính toán cướp đoạt đường thời trong tay trung cấp thăng cấp tạp người. Hối đến ruột đều thanh, chỉ hận chính mình quá nhát gan, bởi vì đối phương là thẩm phán viên, muốn đoạt trong tay hắn thẻ bài. Tổng cảm thấy tự tin không đủ, nơm nớp lo sợ, do dự dự đến bây giờ. Hảo, chân quý trung cấp thăng cấp tạp, đã bị hắn dùng, hiện tại liền tính ăn gan hùm mật gấu đi đoạt lấy. Cũng đoạt không đến, liền như vậy bạch bạch bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, đường thời một đường đem xe chạy đến thức tỉnh quân. Tổng bộ cửa, không có đi vào, mà là gọi điện thoại cấp viêm tự đang ở trong văn phòng. Nhìn chồng chất như núi khắp nơi quân báo, liền nhận được đường thời điện thoại, bảo bối, làm sao vậy, nghe thấy cái này xưng hô, đường thời cười rộ lên, có thể hay không? Ra khỏi thành một chuyến, ta ở quân bộ cửa, viêm tự lật xem quân báo tay dừng lại. Khôi phục, đường thời một mở miệng, viêm tự liền đoán được đường thời làm hắn ra khỏi thành làm gì. Khẳng định là làm hắn sử dụng huyết mạch tạp sự, ân. Khôi phục, đã mua xong, có thể hay không, đường thời như vậy nhàn, viêm tự lại cả ngày vội đến sắp bay lên tới. Đường thời đều lo lắng viêm tự như vậy đi xuống sẽ bị mệt muốn chết rồi, viêm tự nhìn một chút thời. Gian, lại nhìn trên bàn quân báo. Chờ ta một chút, liền tới, buổi tối tăng ca đi, viêm tự thực mau liền xuất hiện ở quân bộ cửa. Cửa đứng gác thức tỉnh quân, nhìn đến viêm tự ra tới. Tất cả đều nghiêm cúi chào. Viêm tự đi nhanh chiều chờ xe Việt dã lại đây. Mở cửa xe. Lên xe, đường thời lái xe rời đi, lập tức chiều cửa thành chạy tới. Ta thật hoài nghi, đời trước đại lĩnh quân có phải hay không mỗi ngày chỉ biết ăn cơm ngủ. Đem sở hữu công tác đều ném xuống tới, chờ mặt sau tới đón cục diện rối rắm người. Xem đem ngươi cấp vội, viêm tự trên người còn ăn mặc quân trang. Cười rộ lên phi thường soái khí, liền mau vội xong rồi. Một cái nơi tụ tập liền một cái đại lĩnh quân, sở hữu quân sự bố phòng, khắp nơi tình báo, quyết sách quyết định đều đến ta qua tay, sẽ vội thực bình thường. Huống chi Lam Tinh Thành địa lý vị trí đặc thù, đối khắc xa hồ đầm lầy bên kia nhất định phải nhiều hơn chú ý mới được. Hơi có vô ý, chính là mấy trăm vạn điều sinh mệnh sự, ta biết. Chính là xem ngươi quá mệt mỏi, có điểm đau lòng ngươi, Đường Thời nói, Viêm tự duỗi tay sờ sờ Đường Thời đầu tóc. Cúi người qua đi, Đường Thời sườn mặt, hai người nhanh chóng hôn môi một chút, sau đó tiếp tục lái xe, mà thế lúc sau, địa mạo biến đổi lớn, cái gì không nhiều lắm, chính là núi cao rừng rậm nhiều nhất. Muốn tìm một cái hẻo lánh không người địa phương thực dễ dàng, bọn họ ra khỏi thành liền đổi thành. Tọa kỵ, ở ngoài thành, vẫn là tọa kỵ nhất phương tiện. Bọn họ ở Ly Lam Tinh thành cách đó không xa một mảnh rừng rậm ở giữa. Tìm một vị trí, chuẩn bị liền ở chỗ này nếm thử, Đường Thời đem huyết mạch tạp đưa cho Viêm Tự. Hắn cấp Viêm Tự canh chừng, Viêm Tự nhéo trong tay huyết mạch tạp. Có điểm do dự. Có chút khẩn trương, cũng có chút không tự tin, chỉ có đặc thù tư chất nhân tài sẽ thức tỉnh huyết mạch chi lực. Viêm Tự bản nhân cũng không phải, xem Viêm Tự ở do dự. Đường Thời an ủi nói, dùng đi, liền tính không phải huyết mạch chi lực cũng không có gì. Ít nhất chúng ta có thể bài trừ một loại khả năng ân, Viêm Tự gật đầu chậm rãi hô hấp một lần. Viêm Tự điều động trong cơ thể nguyên năng. Rót vào đến đầu ngón tay huyết mạch tạp, nguyên năng vừa mới tiếp xúc đến huyết mạch tạp, liền đã chịu rất lớn lực cản, huyết mạch tạp không hấp thu, ở Viêm Tự muốn mạnh mẽ rót vào thời điểm, huyết mạch tạp rời tay bắn đi ra ngoài, loại tình huống này là Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa nghĩ đến. Hai người nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết mạch tạp nhìn nửa ngày. Đường Thời khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia trương huyết mạch tạp. Lật qua tới điều qua đi nhìn một lần, không có bất luận cái gì bất đồng, chính là bọn họ phía trước sử dụng huyết mạch tạp, hẳn là không phải huyết mạch tạp vấn đề, Viêm Tự thư khẩu khí. Nhìn chính mình đôi tay, huyết mạch tạp vô dụng, chỉ có thể thuyết minh, ta không phải có được huyết mạch chi lực người, Đường Thời nhéo huyết mạch tạp nhíu mày. Ngươi ngày đó tình huống, mặc cho ai nhìn đều sẽ nói ngươi là có được huyết mạch chi lực người. Chính là, huyết mạch tạp vì cái gì đối với ngươi vô dụng? Khả năng, ta vốn dĩ liền không phải có được đặc thù huyết mạch người đi, Viêm Tự đối chính mình cũng không? Ông bao lớn hy vọng, nếu Viêm gia có như vậy đặc thù huyết mạch, như vậy nhị thúc, tam thúc, Viêm Cảnh, Viêm Linh cùng Viêm Tinh bọn họ, không phải sớm nên thức tỉnh huyết mạch chi lực sao? Nếu không có, như vậy Nghiêm gia huyết mạch liền không có cái này đặc thù tính. Đương nhiên, Viêm Tự còn có một loại đến từ mẫu thân huyết mạch khả năng. Có lẽ mẫu thân huyết mạch sẽ là đặc thù huyết mạch. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, tựa hồ cũng không phải, Đường Thời còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi nói, có thể hay không có cái gì thượng cổ huyết mạch, là huyết mạch tạp thức tỉnh không được. Viêm Tự cười rộ lên, huyết mạch tạp tồn tại ý nghĩa. Chính là trợ giúp mọi người thức tỉnh che giấu thượng cổ huyết mạch. Nếu ta thực sự có cái kia huyết mạch tạp sẽ không vô dụng chính là, cùng với ở huyết mạch trên dưới công phu, ta kỳ thật càng để ý, là thiên phạt chi kiếm. Ngươi đã quên sao, ở băng hỏa ma tâm kiếm cường hóa thành thiên phạt chi kiếm thời điểm. Ta từ thiên phạt chi kiếm nơi đó, trực tiếp được đến thiên phú kỹ năng. Cái dạng gì binh khí có như vậy năng lực, ta tổng cảm thấy, thanh kiếm này trọng yếu phi thường. Hơn nữa hiện tại cũng không phải nó cuối cùng hình thái, thanh kiếm này tầm quan trọng. Tựa hồ vẫn luôn khắc ở Viêm Tự linh hồn thượng, thời khắc nhắc nhở hắn, hảo, ta trở về lúc sau, giúp ngươi tìm kiếm cường hóa thiên phạt chi kiếm ma tâm thạch. Đường Thời đương nhiên biết Viêm Tự thiên phạt chi kiếm lợi hại, Viêm Tự click mở tạp bao. Từ giữa rút ra không gian tạp, kích hoạt, một cái không gian chữ quầy xuất hiện ở Viêm Tự trong tay. Viêm Tự mở ra không gian chữ quầy môn, từ giữa lấy ra một thứ nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó triển khai cấp Đường Thời xem siêu nắm ở Viêm Tự lòng bàn tay. Rõ ràng là 5 viên màu đen ma tâm thạch, lớn lớn bé bé, hình dạng các không giống nhau, lớn nhất một viên. Trừng tân sinh nhi nắm tay lớn nhỏ, hoàn toàn không giống trước hai lần được đến. Chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, đường thời khiếp sợ không phải là nhỏ. Này đó, đều là ma tâm thạch. Ngươi từ nơi nào tìm được? Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ. Phía trước chỉ cần một viên móng tay cái lớn nhỏ ma tâm thạch. Là có thể đánh thức ngủ say băng hỏa ma tâm kiếm. Lúc sau lại dùng một viên, đem một tinh băng hỏa ma tâm kiếm, cường hóa tới rồi nhị tinh thiên phạt chi kiếm. Nếu này đó đều là ma tâm thạch nói, ngày đó phạt chi kiếm sẽ bị cường hóa đến loại nào nông nỗi. Đường thời quả thực không dám tưởng tượng là ma tâm thạch. Ở Viêm Lai Thành thời điểm, ta làm ra ra ở toàn bộ Viêm Lai Thành tìm tòi. Tìm được rồi hai viên, mặt khác ba viên, là ta làm ơn nhị thúc ở Sương Hoa Thành tìm được chuyện này. Viêm tự trước đó không có nói cho đường thời, hiện tại mới nói cho hắn, ngươi có nhiều như vậy ma tâm thạch. Vì cái gì không cường hóa thiên phạt chi kiếm? Đường thời cảm thấy kỳ quái, nếu dùng ma tâm thạch có thể không ngừng cường hóa thiên phạt chi kiếm. Làm nó trở nên càng ngày càng cường đại. Viêm tự không đạo lý đem ma tâm thạch thu hồi tới không cần. Ta suy nghĩ một việc, viêm tự trầm tư, chuyện gì? Đường thời truy vấn, này đó ma tâm thạch đều là từ đâu tới? Ngươi nhìn xem cái này, viêm tự đem không gian chữ quẩy phóng tới trên mặt đất. Hắn nhéo lên trong tay ma tâm thạch, bắt đầu ghép nối, 5 viên ma tâm thạch, cư nhiên có 3 viên có thể đua thượng. Phảng phất nguyên bản là một cái chỉnh thể, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vỡ vụn đường thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên làm gì phản ứng nếu ma tâm thạch vốn dĩ hẳn là một khối chỉnh thể. Kia chỉnh thể hình dạng là cái dạng gì? Một cái chỉnh thể, vì cái gì lại vỡ thành như bây giờ? Ma tâm thạch tựa hồ chỉ có thể cường hóa trong tay ta kiếm. Không nghe nói địa phương khác có thể sử dụng đến ma tâm thạch. Như vậy, ma tâm thạch cùng trong tay ta kiếm lại là cái gì quan hệ? Viêm tự liên tiếp hỏi ra rất nhiều cái vấn đề, đều là hắn tưởng không rõ. Đường thời đương nhiên cũng tưởng không rõ, còn có. Ở làm ra ra cùng nhị thúc giúp ta tìm kiếm ma tâm thạch đồng thời. Cũng làm cho bọn họ tìm kiếm tử vong chi nhãn. Nhưng kỳ quái chính là. Viêm Lai Thành cùng Sương Hoa Thành, thế nhưng tìm không thấy một viên tử vong chi nhãn. Nên nói là tử vong chi nhãn quá thưa thớt. Vẫn là nói, tử vong chi nhãn, chỉ biết nhằm vào xuất hiện. Viêm tự nhìn đường thời, nói, tỉ như nói, chỉ có ngươi, mới có thể gặp được tử vong chi nhãn. Đường thời bị viêm tự từng bước vấn đề tạp lại. Đây, đầu đều lớn. Mấy vấn đề này, hoàn toàn tưởng không rõ, thẻ bài tân thời đại đối bọn họ tới nói là hoàn toàn mới thế giới. Đi mỗi một bước đều ở không ngừng sờ soạng, không có người chỉ dẫn, bọn họ chỉ có thể ở vô số nghi vấn chung, không ngừng tìm kiếm đáp án, đi ra một cái thuộc về tân thời đại sinh tồn chi lộ, vậy ngươi không tính toán dùng ma tâm thạch, cường hóa thiên phạt chi kiếm sao? Nhiều như vậy ma tâm thạch nếu đều dùng tới, thiên phạt chi kiếm ít nhất cũng có thể tăng lên tới 5 sao đi. Ta tính toán trước từ từ xem, ta muốn biết, hoàn chỉnh ma tâm thạch, rốt cuộc là cái dạng gì, viêm tự đem ma tâm thạch lại thu hồi không gian chữ quầy. Đem không gian chữ quầy tạp hóa, một lần nữa thu vào tạp bao, đường thời cũng không thúc giục hắn. Viêm tự có chính mình suy xét. Suy nghĩ của hắn so đường thời còn muốn kín đáo. Đường thời hoàn toàn không cần hoài nghi viêm tự quyết định Lam Tinh Thành ma tâm thạch. Ta sẽ phái người tìm kiếm. Ngươi chuyên tâm nghiên cứu phù văn hảo. Viêm tự không nghĩ đường thời quá mệt mỏi. Bởi vì chuyện của hắn mãn thành đi chạy. Hắn sẽ phái người đi tìm ơ siêu, hảo. Nghe ngươi, đường thời đem kia trương vô dụng huyết mạch tạp lại thu hồi tới. Hai người cưỡi tọa kỵ lại đi trở về thẩm phán hội bên kia. Đường thời tạm thời không có gì nhiệm vụ, liền vẫn luôn đãi ở nhà. Tần Liệt cùng Chiến Dung cùng nhau tổ kiến săn đội. Lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, bởi vì Long Miên sự tình ngâm nước nóng. Lúc sau lại tiếp một cái nhiệm vụ, bọn họ đã rời đi Lam Tinh Thành vài thiên. vì nhiệm vụ bôn ba, Asa an tâm đợi vài thiên. Cũng không có thu được đường thời tin tức. Hắn đã đoán được, Long Miên khẳng định là không muốn cùng hắn cùng ở. Vì thế, hắn không thể không ra mặt dày đi tân binh tập huấn doanh ngoại ngồi canh. Chờ Long Miên ra tới, Long Miên bắt đầu không biết, Asa thế nhưng ở bên ngoài chờ hắn, bị đổ hai lần lúc sau, hắn dứt khoát không ra, trực tiếp trụ tân binh tập huấn doanh ký túc xá đi. Này nhưng lo lắng Asa, tân binh tập huấn doanh, một đám đại lão ra trụ túc xá, Long Miên kia da thịt non mịn, ban ngày bị thao luyện còn chưa tính, buổi tối ngủ tiếp không tốt, ăn không ngon. Nhưng đem Asa đau lòng hỏng rồi, không dám lại ở bên ngoài đổ người, nghĩ Long Miên có thể chạy nhanh về nhà trụ. Hết chương.